Chương 3151, đại nạn tiến đến, Tả Ngạn Thủy Tổ thần thái ngưng tụ, nhìn xem lão thụ yêu, thần thái trịnh trọng, nói ra, bất luận như thế nào, ý ta đã quyết, tuyệt không triệt binh, tốt, vậy liền ra tay đi. Lão thụ yêu thần thái ngưng tụ, nghe được ông một tiếng vang lên, hắn một chỉ duỗi ánh sáng, trong một chớp mắt quang minh ngưng tụ, trong nháy mắt này, rọi khắp nơi tam tiên giới quang minh lập tức ngưng tụ tại lão thụ yêu trên đầu ngón tay, tại thời khắc này. Vô cùng vô tận quang minh chỉ là ngưng tụ thành một chùm mạch xung, đem rọi khắp nơi tam tiên giới vô tận quang minh lập tức ngưng tụ thành một chùm quang minh mạch xung, toàn bộ quá trình 10 phần cấp tốc, mà lại ở trong tay lão thụ yêu thi triển đi ra, là nhẹ như vậy mà dễ nâng, lại dễ dàng cực kỳ. Thủ, nhìn thấy vô cùng vô tận quang mang trong nháy mắt ngưng tụ thành một chùm quang minh mạch xung, Tả Ngạn Thủy Tổ cũng biến sắc, trong chớp mắt này, nghe được quanh một tiếng vang thật lớn. Chỉ gặp theo Tả Ngạn Thủy Tổ vô thượng tổ uy bộc phát thời điểm, sóng lớn ngập trời, thao thao bất tuyệt nước biển che mất trong nhân thế, theo két, két, két nặng nề thanh âm vang lên thời điểm, chỉ gặp có một cái cự đại mà cổ lão đáy biển phủ đệ môn hộ phong ở Tả Ngạn Thủy Tổ trước mặt, cánh cửa này cổ lão mà pha tạp, giống như từng mảnh nhỏ mai rùa đúc thành, phía trên bày ra có tinh thần đại đạo, huyền giáp thần môn, theo Tả Ngạn Thủy Tổ hét dài một tiếng. Mai rùa môn hộ trong nháy mắt dâng trào ra vô cùng vô tận quang mang, nghe được một tiếng thần quy gào thét, một cái huyền vũ thủ hộ ở nơi đó, thần thú khí tức trong một chớp mắt tràn ngập giữa thiên địa, khi thần thú khí tức cùng thủy tổ chi uy dung hợp thời điểm, Tả Ngạn Thủy Tổ môn hộ không gì phá nổi, có thể phong tuyệt hết thảy, có thể ngăn lại tất cả công kích, huyền giáp thần môn, chính là Tả Ngạn Thủy Tổ chỗ tế luyện vô thượng trọng bảo, chính là lấy huyền vũ chi giáp tế luyện mà thành, huyền vũ chi giáp này. Chính là chân chính thần thú huyền vũ mai rùa, bền bỉ không thể phá. Ngay tại Tả Ngạn Thủy Tổ phòng ngự đại thành trong một chớp mắt, chỉ gặp lão thụ yêu quang minh mạch xung trong nháy mắt đánh tới, khi chùm quang minh mạch xung này đánh tới thời điểm, không có thời gian, không có không gian, liền lập tức đánh vào Tả Ngạn Thủy Tổ trên huyền giáp thần môn, sắc bén không thể đỡ. Quanh, một tiếng vang thật lớn, giống như thiên địa vạn vật nổ tung một dạng, trong chớp mắt này. Vô số tu sĩ cường giả đều bị đáng sợ như vậy oanh kích chi lực chấn nhiếp nằm trên đất, không thể động đậy. Tại tiếng vang hạ xuống xong, tất cả mọi người nhìn thấy Tả Ngạn Thủy Tổ bị một kích này đánh cho bay ra ngoài, hắn bền bỉ không thể phá huyền giáp thần môn bị đánh ra một lỗ ngón tay tới. Bị đánh bay Tả Ngạn Thủy Tổ há miệng phun ra một ngụm máu tươi, đánh bay rất xa đằng sau, lúc này mới giữ vững thân thể. Như vậy kinh thế hải tục một màn, đem người trong thiên hạ đều kinh hãi, miệng há thật lớn. Thật lâu sau khi lấy lại tinh thần, tất cả mọi người nhịn không được lớn tiếng hoan hô nói, tốt, trong lúc nhất thời, thiên hạ rất nhiều người đều không khỏi vì đó hưng phấn lên, một chỉ đánh lui Tả Ngạn Thủy Tổ, đây là kinh khủng bực nào thực lực cường đại, vậy đơn giản chính là cử thế vô địch, không, đây không phải đơn giản, đó là chân chính cử thế vô địch, tiền bối hoàn toàn chính xác cường đại. Tả Ngạn Thủy Tổ lau miệng sừng máu tươi, nói ra, Tả Ngạn bội phục, mưu lợi mà thôi. Không đủ thành đạo. Lão thụ yêu thần thái bình tĩnh, chậm chậm nói ra, đây chẳng qua là Quang Minh Thánh Viện trăm ngàn năm tích lũy lực lượng mà thôi. Cứ việc lão thụ yêu nói đến như vậy hời hợt, nhưng là, y nguyên để cho người ta bội phục đầu rạp xuống đất, quản chi giống như hắn nói, Quang Minh Mạch Xung này là Quang Minh Thánh Viện trăm ngàn vạn năm đến nay tích lũy xuống lực lượng ánh sáng, nhưng là, toàn bộ Quang Minh Thánh Viện, cũng chỉ có hắn có thể như vậy ngự giá lực lượng ánh sáng này. Ở thời điểm này, Tả Ngạn Thủy Tổ thổi lên chiến đấu kèn lệnh. Trên thực tế, Quang Minh Thánh Viện phát sinh từng màn, Bát Bảo Thủy Tổ bọn hắn đều đã chú ý. Lúc này Tả Ngạn Thủy Tổ thổi lên kèn lệnh, thỉnh cầu trợ giúp thời điểm, Bát Bảo Thủy Tổ, Phi Thiền Thủy Tổ, Văn Trúc Thủy Tổ bọn hắn xuất lĩnh tam đại hạm đội không chút nào giống như quay đầu, hướng Quang Minh Thánh Viện bay đi. Không tốt, Hắc Ám quân đoàn lớn hợp thành. Nhìn thấy tam đại hạm đội hướng Quang Minh Thánh Viện chạy như bay tới, tất cả mọi người hãi nhiên thất sắc. Thời điểm này, Quang Minh Thánh Viện cũng vang lên cảnh báo thanh âm, Quang Minh Thánh Viện các đệ tử, cường giả đều một lần nữa nhập biên đội ngũ, tập hợp lại, lại một lần nữa tiến nhập trạng thái chiến đấu, lúc này Quang Minh Thánh Viện lại một lần dâng lên một tầng lại một tầng phòng ngự. Quang Minh Thánh Viện có thể chịu đựng được sao? Nhìn thấy tứ đại hạm đội ngưng tụ, người trong thiên hạ cũng không khỏi trái tim băng giá, tất cả mọi người trong nội tâm không có lực lượng. Thời điểm này, tại phía xa trên thiên tiệm Thái Doãn Hỷ thần thái cũng không khỏi ngưng trọng lên, hắn vẫn luôn chú ý doanh địa bãi cát quân địch. Mặc dù nói những quân địch canh giữ ở doanh địa bãi cát này còn không có xuất động, nhưng, Thái Doãn Hỷ y nguyên lo lắng, hắn biết, chỉ cần tứ đại hạm đội không có đánh hạ tiên thống giới, trên bờ các quân địch nhất định sẽ nhổ trại mà vào. Báo, tướng quân, tiên tài vận đến. Lúc này có tướng sĩ đến đây báo cáo, cái này rốt cục để Thái Doãn Hỷ nghe được như thế một tin tức tốt, nhanh, để Chư Lão động thủ, lập tức đem cuối cùng một viên gạch bổ sung. Thái Doãn Hỷ lập tức không khỏi vì đó vui mừng, chí ít đây là Hắc Ám giáng lâm đến nay tốt nhất một tin tức, nếu là bọn họ có thể đem Thiên Tiệm sơ hở cuối cùng một viên gạch bổ sung, nói không chừng thật sự có lại sẽ đem trên bờ các quân địch ngăn tại Thiên Tiệm bên ngoài, kể từ đó. Tiên thống giới tất cả đạo thống liền có cơ hội tụ tập tất cả lực lượng đi tiêu diệt tứ đại hạm đội, chỉ cần không có nỗi lo về sau, đối với tiên thống giới tới nói, chính là lớn nhất tin vui. Oanh, oanh, oanh. Giữa thiên địa, oanh minh không ngớt, không gian đang rung động lấy, tại Tả Ngạn Thủy Tổ thổi lên kèn lệnh đằng sau không bao lâu, mặt khác tam đại hạm đội liền mở tại Quang Minh Thánh Viện bầu trời, mặc dù tam đại hạm đội cách Quang Minh Thánh Viện nơi ở 10 phần xa xôi, nhưng là... Hạm đội như vậy lại do Thủy Tổ tự mình xuất lĩnh, bọn hắn lao vụt tốc độ nhanh chóng, có thể tưởng tượng được, tại trong khoảng thời gian ngắn, tam đại hạm đội cũng đã hợp thành tại Quang Minh Thánh Viện trên không. Trong lúc nhất thời, Quang Minh Thánh Viện trên không, líp nha líp nhíp xếp đầy chiến hạm, toàn bộ Quang Minh Thánh Viện trên không, đều bị tứ đại hạm đội cho che khuất. Khi líp nha líp nhíp chiến hạm che đóng trên không đằng sau, cho toàn bộ Quang Minh Thánh Viện bỏ ra bóng ma, để cho người ta rùng mình. May mắn Quang Minh Thánh Viện chính là Quang Minh rọi khắp nơi, quản chi vô số chiến hạm che khuất bầu trời, tại dưới Quang Minh, xua tán đi tất cả hắc ám, này mới khiến tất cả mọi người thở hổn hển một hơi. Nhưng là, tại tứ đại chiến hạm hội hợp trong nháy mắt đó, Phi Thiền Thủy Tổ, Bát Bảo Thủy Tổ, Văn Trúc Thủy Tổ bọn hắn ba vị Thủy Tổ cùng trong nháy mắt cùng Tả Ngạn Thủy Tổ hội hợp. Tại thời khắc này, bọn hắn bốn vị Thủy Tổ đều tự mình giáng lâm tại Thánh Sơn trên bầu trời. Bọn hắn chiếm cứ tứ phương, trấn áp thiên địa, đem lão thụ yêu vây khốn tại ở giữa, đồng thời cũng phong tuyệt lão thụ yêu đường lui. Trong lúc nhất thời, đáng sợ không gì sánh được thủy tổ khí tức bổ sung Quang Minh Thánh Viện tất cả không gian, tàn phá bừa bãi lấy chư thiên, toàn bộ Quang Minh Thánh Viện toàn bộ sinh linh đều bị thủy tổ khí tức đáng sợ này chỗ trấn áp. Thử nghĩ một chút, bình thường một vị thủy tổ đích thân tới, đó đều đã đầy đủ đáng sợ, đều đã là trấn áp vạn đạo, hiện tại. Bốn vị thủy tổ đích thân tới, đó là đáng sợ cỡ nào cảnh tượng. Có thể nói, tại thời khắc này, Quang Minh Thánh Viện tất cả học sinh, tất cả tu sĩ cường giả đại đạo đều lập tức bị trấn áp, căn bản ngay cả dãy dụa cơ hội đều không có, quản chi Quang Minh Thánh Viện cường đại lão tổ, đều không thể đối kháng bốn vị thủy tổ đồng thời bộc phát thủy tổ chi uy. Tại thời khắc này, Quang Minh Thánh Viện toàn bộ sinh linh, cũng không khỏi nơm nớp lo sợ, tại bốn vị thủy tổ vô thượng thủy tổ phía dưới. Bọn hắn giống như sâu kiến đồng dạng, tại chí cao vô thượng thần minh trước mặt run rẩy. Bốn vị thủy tổ giá lâm Quang Minh Thánh Viện, vây công lão thụ yêu, tại thời khắc này, thiên hạ phải sợ hãi, vô số lão tổ cũng không khỏi run rẩy. Tại thời khắc này, liền xem như có đạo thống muốn trợ giúp Quang Minh Thánh Viện, nhưng là, nhìn thấy đáng sợ như vậy một màn, tất cả đạo thống cũng không khỏi run rẩy. Không nói trước Hắc Ám quân đoàn tứ đại hạm đội cường đại đến cỡ nào, riêng là bốn vị thủy tổ xuất thủ, bọn hắn lại nhiều viện quân, lại nhiều binh mã giết đi qua, đều sẽ bị một hơi đồ diệt, thậm chí có khả năng, bốn vị thủy tổ liên thủ một kích, liền có thể đem tất cả binh mã tan thành mây khói, thật phải xong đời sao? Nhìn thấy tứ đại hạm đội khóa lại Quang Minh Thánh Viện, bốn vị thủy tổ vây khốn lão thù yêu, trong lúc nhất thời, để người trong thiên hạ cũng không khỏi vì đó tuyệt vọng, cho dù ai cũng không cách nào nghĩ ra có biện pháp nào đến đánh vỡ cục diện bế tắc này. Chúng ta tâm hoài tín ngưỡng, tụ tập Quang Minh. Ở thời điểm này, Quang Minh Thánh Viện một vị cổ hủ lão tổ quát to một tiếng, thanh âm của hắn ở trong Quang Minh Thánh Viện quanh quẩn. Bị vị này cổ hủ không gì sánh được lão tổ một nhắc nhở, Quang Minh Thánh Viện ức vạn sinh linh không khỏi giật mình một cái. Trong chớp mắt này, bọn hắn đồng loạt nghĩ đến phương pháp như vậy. Chúng ta tâm hoài tín ngưỡng, tụ tập Quang Minh. Trong lúc nhất thời, Quang Minh Thánh Viện tất cả tu sĩ, tất cả phàm nhân thậm chí là vừa mới khai trí sinh linh, đều thiện xướng đứng lên, đây là Quang Minh pháp tắc, nhất nhập môn khẩu quyết. Nhập môn khẩu quyết này bị khắc sâu tại Quang Minh Thánh Viện trong mỗi một tấc đạo thổ, tại Quang Minh Thánh Viện, ngay cả 3 tuổi tiểu hài đều sẽ khẩu quyết này. Nghe được ông thanh âm vang lên, tại thời khắc này, Quang Minh Thánh Viện mỗi một cái sinh linh, mỗi một tấc đất đều tản ra từng sợi quang mang, tất cả quang mang đều bồng bềnh đứng lên, ngưng tụ thành như đại dương mênh mông quang minh. Tại thời khắc này, mênh mông vô tận quang minh che mất toàn bộ quang minh thánh viện. Mà ở thời điểm này, thao thao bất tuyệt lực lượng ánh sáng toàn bộ đều tuôn hướng lão thù yêu, tất cả có lực lượng ánh sáng đều giống như nhũ yến về tổ một dạng, thao thao bất tuyệt tràn vào lão thù yêu thể nội. Đây cũng không phải là lão thù yêu đang hấp thu lấy quang minh thánh viện mỗi một cái sinh linh quang minh, mà là quang minh thánh viện ức vạn sinh linh, ức vạn thổ địa bọn hắn tự nguyện đem chính mình quang minh gia trì tại lão thù yêu trong thân thể. Tại thời khắc này, đối với quang minh thánh viện tới nói, lão thù yêu chính là bọn hắn quang minh thánh viện duy nhất hy vọng. Oanh, oanh, oanh lao nhanh không ngừng bên tai, vô cùng vô tận quang minh lao nhanh vào lão thù yêu thể nội. Thử nghĩ một chút, quang minh thánh viện toàn bộ sinh linh, tại bọn hắn sinh ra thời điểm liền tắm rửa tại trong quang minh, bọn hắn sinh ra liền có được lực lượng ánh sáng. Giờ này khắc này, tức vạn sinh linh giao ra chính mình lực lượng ánh sáng, gia trì tại lão thù yêu trên thân thể. Đây là cỡ nào hùng vĩ một màn. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.